Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, chương 3. Tin tức nội tình, Chu Hạ đi xa một chút, thở phào một hơi thở, hết sức giữ trấn tĩnh. Đồng Thiên Minh nhiều lắm là chính là đùa bỡn thủ đoạn, còn không đến mức cố ý tổn thương người. Hết thảy hẳn chỉ là ngoài ý muốn. Chu Hạ lần nữa đi tới trên ban công, suy tính hắn nên xử lý như thế nào cái này sự tình. Liền hắn hiểu biết tin tức, năm đó, Hải Dương Thiên Đường, kịch tổ vì chọn được thích hợp đại phúc diễn viên. Từ đế đô các đại nghệ thuật viện giáo, các đại học nghệ thuật học viện, mời gần 2.000 danh tuổi tác thích hợp nam sinh tham gia hải tuyển. Vì một cái chưa chắc có thể được nhân vật, tìm mấy cái người ngoại quốc đối với ba cái bạn cùng phòng xuất thủ. Khả năng này không phải là không có, nhưng tương đối nhỏ, trừ phi hắn có còn lại càng đầy đủ động cơ cùng lý do. Chu Hạ thay đổi ý nghĩ, nghĩ đến bây giờ bọn họ thân phận, còn có tham gia bộ phim này khả năng đạt được lợi ích. Không khỏi tâm thần rét một cái, bây giờ mới vừa được nghỉ hè. Cho dù sau khi tựu trường, bọn họ những thứ này điện ảnh học viện 08 đồng hồ bản học sinh, cũng chỉ là năm thứ hai đại học non nớt chim non. Nếu như không phải là Củng Lợi, Trương Tự Di, Lưu Hỏa Hoa đến khi bật hack, nhất định sẽ trở thành nhân vật chính nhân vật. Năm thứ nhất đại học, năm thứ hai đại học diễn viên chính một bộ phim, cơ hồ là thiên phương dạ đàm. Đương nhiên, những liên quan đó cha, nhà giàu mới nổi, than đá ông chủ, thậm chí không rõ lai lịch tư bản đầu tư điện ảnh khác nói. Bây giờ bọn họ cái giai đoạn này, có thể ở một bộ phim truyền hình trung xuất diễn chủ yếu vai phụ, hoặc là trọng yếu vai quần chúng, đều là thập phần cơ hội khó được. Trường học đối với lần này một loại còn sẽ không thả người. Mà, Hải Dương Thiên Đường, lại bất đồng. Đây là Lý Liên Kiệt diễn viên chính đệ nhất bộ điện ảnh. Chủ sáng đội hình tương đối sang trọng, đạo diễn là điện ảnh học viện ngành văn khoa tài nữ Tiết Tiểu Lộ. Chụp hình là quốc tế chứ danh nhiếp ảnh sư Đúc Phong. Phối nhạc là châu Á âm nhạc đại sư Zhou Hisaishi. Xuất phẩm là Tam Đại Hoa Ngữ nhà sản xuất Giang Chế Cường. Ca khúc chủ đề là châu Á Thiên Vương Châu Kiệt Luân chủ sướng. Ngoài ra, còn có Văn Chương, Quế Luân Ma Dê, Chu Viên Viên diễn viên chính, Cao Viện Viện, Đồng Dũng, Vịnh Mai đám người đóng vai. Diễn viên chính như vậy một bộ phim, trở thành bật hack nhân vật chính. Một cái như vậy cơ hội thật tốt ở trước mặt, ai sẽ nguyện ý bỏ qua? Nếu như biểu hiện tốt lời nói, dựa vào bộ phim này là có thể để cho tự thân này trương tân mặt mũi. Ở trong vòng đạo diễn cùng trong lòng nhà sản xuất lưu lại ấn tượng sâu sắc. Sau này tự nhiên cũng sẽ đạt được càng nhiều cơ hội. Trọng yếu nhất là lần này sẽ cùng Lý Liên Kiệt hợp tác. Hắn chính là ở Hollywood làm qua nhân vật chính. Từng thu được hơn 10 triệu Mỹ đao phiến thù. Ở Hoa Ngu vòng địa vị cao cả tồn tại. Nếu như có thể lấy được vị này, công phu hoàng đế, thưởng thức. Lấy được hắn dìu dắt cùng chiếu cố, sau này ở trong vòng ắt sẽ tiền đồ sáng lạng. Vị kia thứ hai thấy nhân vật chính Văn Chương đồng học tham diễn Hải Dương Thiên Đường sau, nhận thức Lý Liên Kiệt vi sư phụ, không phải từ nay nhất phi ngất trời sao? Làng giải trí dù sao cũng là danh lợi tràng, là thực tế nhất địa phương. Điện ảnh học viện chính là làng giải trí ấp trứng vườn. Nơi này chim non là đàn thời điểm, đã liền bắt đầu cạnh tranh với nhau rồi. Bốn người bọn họ cùng nhà trọ sống chung một năm, cảm tình coi như không tệ, nhưng dù sao không trải qua bất kỳ khảo nghiệm. Người khác lấy được đến tin tức nội tình, dựa vào cái gì nói cho hắn biết cái này cường lực người cạnh tranh. Dựa theo nguyên chủ cảm tính thẳng thắn, xung động hiếu chiến tính cách, biết cái này sự tình. Nhất định sẽ đại xảo một trận, thậm chí ra tay đánh nhau. Nhưng hắn không biết, hắn đã từng trà trộn làng giải trí hơn 20 năm. sau đó có thể lần nữa quật khởi, liền sẽ không vọng động như vậy. Khúc Bất Phàm cùng Trương Mại hành vi ngược lại là không có vấn đề. Loại này phòng bị lẫn nhau, cạnh tranh quan hệ, ở một loại chức chàng chung cũng không coi vào đâu. Huống chi cạnh tranh thảm thiết, người chết ta sống làng giải trí. Về phần Đồng Thiên Minh hành vi, nếu như là thật, kia tính chất hoàn toàn bất đồng. Chờ sau này biết rõ chân tướng, rồi quyết định làm sao bây giờ. Chu Hạ sau khi hiểu rõ, đem trong lòng toàn bộ không vui thanh trừ hết, cũng không lý tới ba cái bạn cùng phòng, thẳng thu thập xong giường, sau đó phải đi rửa mặt. Ở công cộng phòng rửa mặt đánh răng thời điểm, thấy trong gương khuôn mặt anh Tuấn, nghĩ đến kiếp trước hắn bởi vì nhan giá trị, gặp phải các loại thất bại, không thể diễn dịch rất nhiều nhân vật, không khỏi có chút thổn thức. Đời này không cần, gương mặt này ngoại trừ một ít đặc hình diễn viên nhân vật vô pháp thắng đảm nhiệm. Tuyệt đại đa số nhân vật đều có thể đi khiêu chiến cùng hoàn thành. Nhìn gương mặt này, Chu Hạ đối với tương lai thêm mấy phần mong đợi, không nhịn được tuét miệng cười cười. Đối gương trung chính mình đạo, cố gắng lên, cái túc xá này chỉ có ngươi không phải là làm đặc hình diễn viên bị chọn đi vào. Ngươi là chân chính nhân vật chính. Chu Hạ, ngươi nói cái gì vậy? Một giọng nói truyền tới. Chu Hạ vẻ mặt ngạc nhiên, liếc về đầu nhìn lại. Khúc Bất Phàm cùng Trương Mại hai người không biết hà thời điểm đi tới phòng rửa mặt. Ngay tại cách đó không xa len lén quan sát hắn. Hắn quá mức chuyên tâm rửa mặt muốn sự tình, lại không có phát hiện bọn họ. Da mặt quả nhiên đủ dày. Làm mặt ngoài huynh đệ liên quan sự tình, cũng không giải thích một chút, vẫn như thế theo ta làm quen. Chu Hạ thấy hai người này cử động, mày kiếm khẽ nhếch, nội tâm ám phúng. Chu Hạ, ngươi mới vừa nói cái gì? Huynh đệ ta nhưng là còn dễ chịu hơn thương a. Ngươi là nhân vật chính, là tiểu sinh loại hình. Khúc Bất Phàm lẹo cái là đặc hình diễn viên. Ngươi làm sao có thể đem ta với hắn thả vào một khối? Như vậy, ta tìm cảnh điền học tỷ nói một chút. Rốt cuộc ai là toàn trường tối anh vũ tiểu sinh? Nàng là ta vườn trẻ đồng học, hay lại là hoa khôi? Nàng nhãn quang ngươi cũng sẽ không chối chứ? Ta khi còn bé nhưng là với hắn đồng thời giới thiệu chương trình, đồng thời lĩnh vũ, nghe được Chu Hạ chê bai bọn họ lời nói. Trương Mại lập tức khí tiến lên kháng nghị, cảnh điền là điện ảnh học viện 07 đồng hồ bản. Chỉ cao hơn bọn họ năm thứ nhất, bây giờ năm thứ hai đại học. Dĩ nhiên, học kỳ kế tựu trường liền năm thứ ba đại học. Nhập học một năm, cái này tổng cộng cũng liền hơn 2.000 học sinh. Một hơi thở là có thể chạy một vòng. So với cả nước đại đa số trung học đệ nhị cấp cũng tiểu châu Á đệ nhất điện ảnh học viện. Rốt cuộc có ai bối cảnh gì? Ai là lai lịch gì? Mọi người bao nhiêu đều biết một ít. Mặc dù đại đa số người cũng không rõ ràng cảnh điền tiểu công chúa chân thực bối cảnh, nhưng bao nhiêu đều biết nàng lai lịch không nhỏ. Trương Mại người này lại dám mở miệng qua loa bấu víu quan hệ. Hắn cũng không sợ bị người có một ngày cắt đứt chân. Lại nói, cảnh điền tiểu công chúa chả thế nào sẽ chả nhớ tiểu học sự tình. Chu Hạ không nhịn được lắc đầu nhổ nước bọt đạo. Nhân ra cảnh điền học tỷ, chụp diễn bận rộn cũng chưa trở lại thi. Kia như ngươi loại này ra hỏa, cả ngày người mỹ nữ này là ngươi lão bà, cái kia minh tinh là ngươi nàng dâu. Ngươi ngược lại là thật thu vào tay một cái. Ta lập tức cho ngươi ở nữ sinh ký túc xá thượng treo Trương Hoành bức, viết lên Trương Mại là đại soái bức. Chu Hạ nguyện bái ngươi vi sư, như thế nào? Ta đi mua cơm sáng. Chu Hạ, ngươi có yêu cầu gì không? Mắt thấy khói lửa chiến tranh thăng cấp, Trương Mại đang muốn dậm chân phản bác. Rửa mặt xong, Khúc Bất Phàm đột nhiên cắt đứt hai người. Mở miệng nói, không nên phát tính thức ăn, có giúp khôi phục vết thương là được. Chu Hạ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không khách khí với Khúc Bất Phàm, dặn dò một tiếng, tối hôm qua hắn chính là thật là hai người này ngăn cản quá chai rượu. Chịu qua quyền cước, không thể tiện nghi bọn họ. Biết, Khúc Bất Phàm đáp ứng, xoay người rời đi, Trương Mại suy nghĩ một chút cũng mau bước đi theo. Tương đối đùa bỡn thủ đoạn Đồng Thiên Minh, Khúc Bất Phàm cùng Trương Mại hiển nhiên phải đơn thuần nhiều. Bọn họ cũng là bị lợi dụng rồi người bị hại. Chu Hạ lắc đầu một cái, trở lại nhà trọ, ở trên ban công luyện luyện hình thể. Không tới 10 phút, hai người kia đã mang theo cực kỳ phong phú bữa ăn sáng trở lại. Dầu kẽm rau trộn mộc nhĩ, dầu lòng trắng trứng sữa chua cùng trứng gà. Còn có dầu vitamin C trái táo, dầu sợi hạt bắp bánh bột, dầu vitamin B1 bí ngô cháo nhỏ. Chu Hạ dù sao có kiếp trước dài hơn nhân sinh trải qua, biết những thức ăn này cũng đối với vết thương khôi phục rất có ích lợi. Không khỏi có chút hiếu kỳ bọn họ tại sao có thể mua chuyên nghiệp như vậy. Nhà ăn đầu bếp cho xây nghỉ. Đúng, chúng ta cố ý hỏi. Trương Mại lập tức thỉnh công như vậy nói. Ừ, đa tạ các ngươi. Chu Hạ gật đầu một cái, không nói gì nữa, bắt đầu ăn cơm. Chu Hạ, thực ra lúc trước ta liền muốn nói với ngươi cái này sự tình, nhưng bị Trương Mại cắt đứt. Mới vừa rồi hai người chúng ta thương lượng một chút, quyết định vẫn là phải đem cái này sự tình giải thích với ngươi xuống. Khúc Bất Phàm hơi do dự, nhu hòa tuấn mỹ trên mặt lộ ra một tia kiên quyết. Nhìn húp cháo Chu Hạ nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.